Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 114, Hỏa Mỹ của Huyết Sát Đường. Góc truyện audio.com. Chấm, vù. Trong lúc trong lòng hai chị em đang dấy lên sóng to gió lớn, một bóng dáng chợt lóe lên như bóng ma, chính là phán quan tay cầm đao Lãnh Nguyệt. Sau anh ta mấy trăm mét, trăm người đàn ông mặc đồ gấm lao qua như chớp. Thân là cường giả cấp chiến thần, sức nhận biết hơi thở võ đạo cao siêu hơn võ giả bình thường. Chỉ cần đối thủ không dồn sức che giấu hơi thở của mình, thì chắc chắn cách mười mấy cây số có thể cảm nhận được sự khác thường. Trước đó anh ta đang làm việc cách đây không xa, nhưng bọn họ không ẩn đi hơi thở của mình. Anh ta cảm nhận được có cường giả cấp chiến thần đến tập kích ngay nên vội vàng đến đây. Mấy người của thế giới ám vực các người thật là không biết sống chết là gì. Sau khi nhìn cảnh trước mắt, hai mắt phán quan vô cùng lạnh lùng, vẻ mặt u ám. Đối phương có nhiều cường giả đến như vậy mà ảnh môn đã không cảm nhận được tí nào. Trách nhiệm chủ yếu thuộc về anh ta. Hơn nữa đối phương còn dám ép người của đại ca. Quả là muốn chọc thủng trời mà. Trong lòng đã có quyết định. Sau khi giải quyết xong chuyện trước mắt, dù đại ca không ra tay, anh ta cũng phải đi thế giới ám vực một chuyến. Phải gạch tên Huyết Sát Đường khỏi thế giới ám vực rồi. Đến nhanh vậy à, không tệ. Cô gái quyến rũ nhìn phán quan cười cười rồi nhìn Lăng Túc Nhiên. Tôi thật sự tò mò. Ba người các người là ai? Sao lại xuất hiện ở Đông Khởi? Theo tin tức tình báo của chúng tôi, chiến thần của khu đông nước Hoa Hạ đều đóng giữ biên giới mà. Tôi cho cô một phút cân nhắc. Thả bọn họ ra, tôi có thể tha cô một mạng. Một luồng khí lạnh lẽo từ từ tỏa ra từ người Lăng Túc Nhiên. Ba người Tần Nhã Khiết trong tay đối phương. Tạm thời anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cường giả cấp chiến thần sắp tắt thở còn có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng cường giả cấp chiến tướng. Huống chi là người thường. Ha ha, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Cô gái quyến rũ cười cười. Cần tôi nhắc cho cậu tỉnh không? Các cậu có ba chiến thần, mà bên đây của tôi có bốn chiến thần. Ngoài ra tôi còn có hơn 20 cường giả chiến tướng cảnh giới trung kỳ và hậu kỳ. Cậu cảm thấy các cậu có thể thắng sao? Sau khi nói xong, giọng điệu trầm xuống. Được rồi, không nói nhảm với cậu nữa. Nếu không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì thì lập tức tự phế tu vi rồi quỳ xuống cho tôi. Láo xược. Lục Tần Nam và phán quan cùng lúc phẫn nộ hét lên. Ánh mắt hai người ngưng động thành tia sáng. Sức mạnh dữ dội bao quanh cả người. Dám để đại ca mình quỳ xuống. Quả thật có thể lên trời rồi. Tôi đếm ba tiếng. Nếu cậu không quỳ xuống, tôi gửi ba người bọn họ xuống bầu bạn với Aaron trước. Cô gái quyến rũ không để ý hai người phán quan. Tiếp tục nói. Hai người phụ nữ này đẹp như vậy. Tôi tin chắc Aaron rất thích. Cô biết gì không? Vì hành vi của các người hôm nay, Huyết Sát Đường lại bị gạch tên khỏi thế giới ám vực. Lăng Túc Nhiên lên tiếng trả lời. Ha ha ha, cô gái quyến rũ cười yêu kiều. Không ngờ cậu cũng rất hài hước. Trước tiên không nói mấy người các người có thể sống sót rời khỏi đây không? Kể cả khi các người có thể rời khỏi, mấy chiến thần các người có thể gạch tên Huyết Sát Đường à? Cậu biết Ma Vương đại nhân của chúng tôi có lực chiến thế nào không? Thật là điếc không sợ súng. Nói xong, một luồng sát ý lan bao quanh người cô ta. Quỳ xuống, Hỏa Mỹ, mục đích của các người là tôi. Thả người ra tôi đi với các người. Lúc này một giọng nữ vang lên. Sau đó thấy bóng Huyết La Sát xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ồ, tôi còn tưởng là ai? Thì ra là đường chủ La Sát. Sau khi thấy Huyết La Sát, cô gái quyến rũ tên Hỏa Mỹ hơi nheo mắt. Tôi còn nghĩ sau khi báo thù cho Aaron xong sẽ đi tìm cô. Không ngờ cô tự tìm đến cửa. Trong lúc nói, cảm nhận thử hơi thở trên người Huyết La Sát. Trong lòng cô ta ngạc nhiên không thôi. Cách đây không lâu, Khi Huyết Sát Đường vây công tổng bộ La Sát Đường, cô ta tận mắt thấy đối phương bị Đường chủ đại nhân giáng một chưởng bị thương nặng. Tu vi chưa tới cấp chiến tướng. Với lại cô ta dám chắc, với tính huống của Huyết La Sát lúc đó, có thể vượt qua 3 tháng đã là vấn đề. Mà bây giờ, Huyết La Sát không những bình phục vết thương, mà hình như còn đột phá một đẳng cấp. Quá khó tin, cậu Lăng, xin lỗi, là tôi làm phiền đến mọi người. Huyết La Sát không tiếp tục nói với đối phương nữa mà đến cúi đầu với Lăng Túc Nhiên. Trong mắt hiện lên vẻ áy náy sâu sắc. Ồ, thấy lời nói và hành động của Huyết La Sát, trong mắt Hỏa Mỹ lại lóe lên một tia khác lạ. Cô ta giao đấu với Huyết La Sát nhiều năm, rất rõ tính cách Huyết La Sát. Chắc chắn cô ấy là một người phụ nữ thà chết chứ không chịu khuất phục. Trước giờ không để ai vào mắt, nhưng bây giờ cô ta lại kính cẩn với người trẻ tuổi trước mắt. Khiến cô ta thật sự tò mò về thân phận của Lăng Túc Nhiên. Cô biết cô ta. Lăng Túc Nhiên nhìn Huyết La Sát hỏi. Ừ, Huyết La Sát gật đầu. Cô ta tên Hỏa Mỹ. Là phụ nữ của đường chủ Huyết Sát Đường. Cũng là phó đường chủ của Huyết Sát Đường. Đường chủ La Sát Đường. Cô không giới thiệu một chút xem cậu đẹp trai này là ai sao? Hỏa Mỹ nhìn Huyết La Sát hỏi. Hỏa Mỹ. Vốn dĩ cô không biết bản thân gây ra họa lớn nhường nào. Hai mắt Huyết La Sát lạnh lùng nhìn đối phương. Cô lập tức thả bọn họ ra. Tôi đi cùng cô nếu không tôi tự sát ngay. Các người cũng đừng mong mỏi được tin tức gì từ miệng tôi. Trong lúc nói, hơi thở trên người cô ta tăng lên rất nhanh. Trong nháy mắt đã đạt đến trình độ cao nhất. Nhưng hình như cô ta không có ý muốn ngưng lại. Trong mắt hiện lên tia kiên quyết, khí thế lại tăng lên, thoáng cái cả người đều sưng phù lên, giống như quả bom đã châm ngòi, có thể nổ bất cứ lúc nào. Ồ, sau khi hiểu ý đồ của cô ta, Hỏa Mỹ cau chặt mày, ba người Lăng Túc Nhiên bên cạnh cũng biết ý của Huyết La Sát. Trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhưng không nói gì, phó đường chủ đại nhân đã dặn dò. Phải mang cô ta còn sống trở về. Lúc này, người đàn ông cấp chiến thần bên cạnh Hỏa Mỹ trầm giọng nói. Lăng Túc Nhiên đứng kế bên nghe mấy người nói chuyện. Đôi mắt hơi híp lại. Đối phương không thẳng thừng đến ám sát Huyết La Sát mà muốn đưa cô ta sống sót trở về. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của anh. Xem ra, Huyết La Sát vẫn còn có chuyện chưa nói với anh. Đường chủ La Sát. Tôi thật khâm phục cô đó. Hỏa Mỹ hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Nhưng bây giờ tu vi của cô là cảnh giới chiến thần đại thành. Để cô bên cạnh, chẳng phải là tôi tự mình mang theo một quả bom hẹn giờ sao? Cô ta thấy quyết tâm trong mắt Huyết La Sát. Nếu mình không thả người, cô ta có thể sẽ tự nổ chết. Mà đó không phải điều cô ta muốn thấy. Lần này đến nước Hoa Hạ. Nhiệm vụ chủ yếu là mang Huyết La Sát sống sót trở về. Nếu Huyết La Sát chết rồi, cô ta không thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Sau khi nói xong, cô ta lấy một viên đan dược từ trong người ra đưa cho Huyết La Sát. Uống viên thuốc này rồi tôi sẽ thả bọn họ cách chương.